Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 655, chương 654 ta muốn toàn bộ thiên hạ. Chương 654 ta muốn toàn bộ thiên hạ. Minh Dự trong mắt rực rỡ. Nếu là Tân Tiền lưu thông thiên hạ, cái này lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Có binh quyền, chiếm địa bàn, chỉ là chính trị thượng ảnh hưởng. Nhưng Tân Tiền lưu thông, ý nghĩa bọn họ tương lai còn có thể từ kinh tế thượng chế hành khác thế lực. Hắn kích động đến đứng dậy xoay hai vòng, hỏi, địa phương khác nhận sao? Triệu Hàm Trương khóe miệng hơi kiều, nói, Tây Lương cũng đúc Tân Tiền, chúng ta bù đắp nhau, mà Lưỡng Hồ cùng đất thục cùng chúng ta thương mậu lui tới chặt chẽ. Lưỡng địa tiền cũng khan hiếm, Minh Bá Phụ cùng bọn họ giao lưu quá, bọn họ sẽ nhận, đến nỗi Giang Nam vùng, còn chưa khẳng định. Nàng nói, cho nên ta tính toán làm người mang một nửa cũ tiền, một nửa Tân Tiền đi một chuyến Giang Nam, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Minh Dự kích động tâm hơi hơi bình tĩnh trở lại. Hắn hỏi, nữ lang muốn bao lâu thu phục Tư Châu? Triệu Hàm Trương nói, ta chỉ tính toán này một năm làm Hà Nam quận thuộc sở hữu Dự Châu. Đến nỗi Tư Châu mặt khác quận huyện, chúng ta chỉ hợp tác, ta sẽ không xuất binh. Cấp Uyên bổ sung nói, không có chính đáng lấy cớ, chúng ta đều là tấn thần, nên cùng nhau trông coi. Minh Dự liền minh bạch, Triệu Hàm Trương muốn chính nghĩa, cho nên trừ phi có nàng phi xuất binh không thể lý do, hoặc là mặt khác quận huyện chủ động đầu nhập vào, bằng không nàng liền không thu thổ. Minh Dự ánh mắt chợt lóe, cứ như vậy, tài ăn nói thượng giai mưu thần liền rất quan trọng, bởi vì ở không có lấy cớ xuất binh khi, bọn họ có thể dùng miệng thuyết phục đối phương đầu nhập vào nha. Minh Dự nhìn về phía Cấp Huyên, Cấp Huyên ngẩng đầu đối hắn hơi hơi mỉm cười, hai người ánh mắt vừa chạm vào liền tách ra, trong lòng đều hiểu rõ. Cấp Huyên trong lòng sảng khoái, cảm thấy bên người rốt cuộc có người có thể chia sẻ công tác. Minh Dự cũng sảng khoái, trầm tịch tâm lại bốc cháy lên nhiệt tình, hắn cảm thấy hắn lại có thể, Triệu Hàm Trương cũng sảng khoái. Tới một cái đắc lực can tướng, đối phương thông minh tài trí không thua nàng, lập tức thế nàng phân đi rất nhiều công tác, nàng cảm thấy nàng cũng có thể có được chính mình thời. Gian, Vân Thần ba người ghé vào cùng nhau vui vẻ uống lên một đốn rượu. Đem hai bầu rượu uống xong, Triệu Hàm Trương còn có thể long hành hổ bộ đi ra ngoài. Nàng đối Thính Hà nói, Cấp Minh Tiên sinh an bài mấy cái hạ nhân, đem Tằng Việt gọi tới, làm hắn từ trong quân chọn mấy cái thân vệ Cấp Minh Tiên sinh. Nhất định phải đem tiên sinh bảo hộ cùng hầu hạ hảo. Thính Hà đồng ý, duỗi tay muốn đỡ nàng trở về. Triệu Hàm Trương liền phất phất tay nói, ta không có say, ngươi mau đi an bài đi. Thính Hà liền ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời sáng ngời ngôi sao. Liền này còn không có say, nàng nhưng thật ra cũng muốn đi an bài, nhưng này đêm hôm khuya khoát, nàng thượng chỗ nào tìm người an bài đi. Triệu Hàm Trương đã đi nhanh rời đi, trở lại chính mình sân khi nhìn đến cách vách đèn sáng. Bước chân vừa chuyển, liền đi cách vách, Thính Hà bất đắc dĩ, vội vàng ở phía sau truy, nhỏ giọng khuyên nhủ, nữ lang, đêm đã khuya, vẫn là về trước phòng rửa mặt ngủ đi, có nói cái gì ngày mai lại cùng đại công tử nói. Triệu Hàm Trương đã đặng đặng đến trước cửa phòng. Phi thường có lễ phép gõ gõ môn, sườn phòng phó an mở cửa ra tới thấy. Vội vàng nói, nữ lang, nhà ta lang quân đã rửa mặt muốn ngủ hả? Lời còn chưa dứt, cửa phòng mở ra, chỉ ăn mặc áo trong phó Đình Hàm đứng ở phía sau cửa. Hắn nghe thấy được mùi rượu, lại thấy nàng ánh mắt trong trẻo bất đồng thường lui tới. Trên mặt tươi cười còn có chút khờ, liền không khỏi sửng sốt. Ngươi uống rượu? Triệu Hàm Trương ngoan ngoãn gật đầu, cười tủm tỉm mà xem hắn. Phó Đình Hàm liền duỗi tay sờ sờ cái trán của nàng. Say, Triệu Hàm Chương lắc đầu, lướt qua hắn hướng trong đi, Thính Hà muốn giữ chặt nàng. Phó Đình Hàm giơ tay ngừng nói, ngươi đi đoan chén canh giải rượu tới. Thính Hà khẽ cắn môi đồng ý. Xoay người rời đi, Phó An đứng ở một bên gãi gãi đầu. Cuối cùng vẫn là duỗi tay đem cửa đóng lại chạy tới truy Thính Hà. Ta giúp ngươi đi, muốn hay không cấp nữ lang đưa một chậu nước ấm. Thính Hà cũng cảm thấy Triệu Hàm Chương yêu cầu Thủy Thanh tỉnh một chút. Lập tức gật đầu, Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm đều càng thói quen trong phòng có bàn ghế bài trí. Cho nên bọn họ phòng cùng người khác có điểm không giống nhau, lúc này Triệu Hàm Chương liền ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chính mình xách lên ấm trà cho chính mình đổ một chén nước uống một hơi cạn sạch. Phó Đình Hàm đi qua đây, ở nàng mặt bên ngồi xuống, hắn hơi hơi nghiêng đầu xem nàng, làm sao vậy, uống lên một ly nước lạnh. Triệu Hàm Chương cảm thấy thần thanh khí sảng, nàng thở ra một hơi nói, lòng ta chiều mênh mông, có thật nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói. Phó Đình Hàm liền ngồi ngay ngắn hào, cười nói, ngươi nói đi, ta nghe. Triệu Hàm Chương, ta phía trước chỉ ẩn ẩn cảm thấy ra ta dã tâm. Ta muốn đem Tư Châu cùng Dự Châu đều nắm giữ ở trong tay. Thậm chí còn tưởng đem Ung Châu cũng đều thu. Nói như vậy, Trung Nguyên tất cả tại một mình ta tay, ta có quan ải chi hiểm, có bình nguyên chi lợi, không chỉ có thể cự địch bên ngoài, còn có thể phát triển nông tang cùng thương mậu, bảo đảm trị hạ bá tánh sinh hoạt. Phó Đình Hàm gật đầu. Đã nhìn ra, sau đó đâu? Triệu Hàm Chương liền lắc lắc đầu nói, sau đó hôm nay ta mới xác định, ta muốn không phải Tư Châu cùng Ung Châu. Ta muốn chính là toàn bộ thiên hạ. Phó Đình Hàm ngẩng đầu nhìn về phía nàng, liền thấy nàng đôi mắt sáng ngời, ánh đèn chiếu vào nàng trong mắt, dường như tinh quang giống nhau làm người mê muội. Hắn không muốn kinh động nàng trong mắt sao trời. Bởi vậy theo bản năng phóng nhẹ thanh âm, nhẹ nhàng mà hỏi, ngươi có tin tưởng có thể quản hảo toàn bộ thiên hạ sao? Triệu Hàm Chương trầm mặc xuống dưới. Nàng lẳng lặng mà nhìn hắn, ánh mắt có chút đau thương, chính là không có a. Nàng sâu kín mà thở dài một tiếng nói, nhưng ta cảm thấy người khác càng không có năng lực này. Cho nên ta tưởng thử một lần, ta muốn rất nhiều người giúp ta. Phó Đình Hàm, ta tưởng kết thúc cái này loạn thế, nàng nhẹ giọng nói. Ta vốn dĩ không tưởng như vậy nhiều, ta chỉ nghĩ cầm giữ Dự Châu. Giữ được Triệu thị, cho bọn hắn mẫu tử một cái náu thân nơi. Nhưng hiện tại, ta tưởng cấp loạn thế mỗi người một cái náu thân nơi. Nàng khẽ cau mày, ngươi có thể hay không cảm thấy ta quá không biết tự lượng sức mình? Phó Đình Hàm nhìn nàng lắc đầu, có thể là say. Nàng đêm nay lời nói đặc biệt nhiều, còn đặc biệt thẳng thắn thành khẩn. Từ trước vẫn luôn treo ở trên mặt tươi cười không thấy. Cái loại này mông lung hư ảo cũng đã biến mất. Nàng hiện tại liền cùng cái hài tử giống nhau ở trước. Mặt hắn hít hít cái mũi, trong mắt đựng đầy nước mắt. Ta cho rằng chúng ta chính là đến đây một du. Chúng ta tổng phải đi về. Ta đau lòng Vương tỷ tỷ cùng Nhị lang, liền tưởng an bài một chút bọn họ. Nhưng ta cũng không biết khi nào bắt đầu thật sự đem nàng trở thành mẫu thân giống nhau kính trọng, mà không phải một cái quan hệ tương đối tốt tỉ tỉ mà thôi. Nhị lang cũng thật sự thành ta đệ đệ, cấp tiên sinh, minh bá phụ, Thính Hà bọn họ cũng đều thành ta không muốn mất đi người. Triệu Hàm Chương hít hít cái mũi nói, thậm chí nơi này một cái chưa từng đã gặp mặt bình thường bá tánh, bọn họ cũng không hề là trong lịch sử một con số, mà là một cái chân thật người. Mỗi khi nghe được đầy đất hỗn loạn, thương vong vô số, ta liền có chút thương tâm. Lần này biên giới sự, bởi vì Cẩu Thuần chết đi bình thường bá tánh, bởi vì đi cáo trạng mà bị diệt tộc gia tộc, bọn họ đều là người xa lạ. nhưng ta nghe được, vẫn là nhịn không được phẫn nộ, thương tâm cùng hối hận. Ta phía trước không có nhận thấy được không đúng, nhưng lần này Minh Dự đánh thức ta. Hắn hỏi ta muốn hay không xưng vương, Triệu Hàm Trương hướng Phó Đình Hàm cười một chút. Nói, kia một khắc, ta tâm cảnh một chút liền khoan. Đúng vậy, ta vì cái gì không xưng vương? Ta nếu là làm thiên hạ vương, lại có Cẩu Thuần như vậy tướng quân xuất hiện, ta hà tất kiêng kỵ một cái khác hoàng đế cùng đại tướng quân. Trực tiếp chém vì chịu khổ bá tánh làm chủ thật tốt, nàng kiên định nhìn Phó Đình Hàm nói. Cho nên ta sửa chủ ý, ta không ngừng muốn Tư Châu cùng Ung Châu, ta muốn toàn bộ thiên hạ. Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.